Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, phòng 8. Sagiri-chan, ta đi vào trước. Aoyama Nanami tại cởi hết quần áo về sau. Đối với một bên Sagiri hô một tiếng. Phát hiện đối phương đang mục quang lửa nóng nhìn mình chằm chằm. Lập tức cảm thấy rất gấp gáp. Sao? Thế nào? Trên người của ta có cái gì vật kỳ quái sao? Aoyama Nanami nói xong còn hướng lấy chính mình trần trùng trục trên thân nhìn một chút. Phát hiện cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Không có. Không có gì. Sagiri nghe được đối phương tra hỏi sau không nói thêm gì. Chỉ là nhìn chằm chằm Aoyama Nanami thân thể cười si ngốc. Cái kia. Vậy ta đi vào trước. Aoyama Nanami có chút chần chờ nói với Sagiri một tiếng về sau. Liền mở ra cửa thủy tinh tiến vào phòng 8. Trong lúc nhất thời phòng thay đồ bên trong cũng chỉ thừa Sagiri một người. Sagiri nhìn xem trên thân nghiêm nghiêm thật thật áo khoác cảm thấy có chút do dự. Dù sao đem chính mình cởi sạch cùng Mashiro các nàng thẳng thắn muốn gặp. Đặc biệt là Kasumigaoka Utaha. Sagiri còn không có làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Imuto-chan, ngươi làm sao còn không tiến vào? Có lẽ là ở bên trong chờ quá lâu. Mashiro chậm chạp không nhìn thấy Sagiri tiến đến. Liền từ trong phòng tắm lộ ra đầu của mình. Hướng phía bên ngoài ngay tại do dự Sagiri hô. Ta đã biết. Lập tức liền tiến đến. Ngay tại trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ Sagiri bị Mashiro thanh âm. Giật nảy mình. Sau đó liền ngay cả bận bịu đáp lại một chút đối phương. Nhanh lên nha. Mashiro đạt được Sagiri hồi phục sau nhẹ gật đầu. Liền đem đầu rụt trở về. Sagiri tại phòng thay đồ bên trong nghe trong phòng tắm ba nữ hài tử phát ra hoan thanh tiếu ngữ. Không khỏi nhớ tới ca ca của mình Han Yu. Sagiri, xin nhờ ngươi vẽ ra càng nhiều để cho mình đều cảm thấy manh chen vào nói đi. Han Yu lời nói quanh quẩn tại Sagiri trong lòng. Cuối cùng Sagiri mượn vì Han Yu vẽ tranh minh họa lấy tài liệu suy nghĩ không ngừng thôi miên chính. Mình cũng cuối cùng thuyết phục chính mình. Ta đây đều là vì lấy tài liệu. Quyết định về sau. Tại một trận tất tất tác tác thanh âm bên trong, Sagiri cũng rốt cục đem trên người áo khoác từng kiện cởi ra. Kiều nộn thân thể liền bại lộ trong không khí. Mặc dù bởi vì tuổi còn nhỏ, Sagiri dáng người cũng không có cái gì đột xuất địa phương. Nhưng là cái kia màu da trắng nõn cùng mảnh khảnh thân thể đường cong vẫn là để Sagiri thân thể tràn đầy thanh xuân khí tức. Ta tiến đến. Sagiri cầm một đầu khăn tắm che khuất thân thể của mình. Đẩy ra phòng tắm cửa thủy tinh. Hướng phía bên trong ba nữ hài hô. Imuto-chan. Mashiro nhìn thấy Sagiri sau cao hứng hô một tiếng. Mashiro tỉ tỉ. Sagiri khẩn trương dùng chính mình mềm nhu thanh âm hô một tiếng Mashiro. Sau đó phát hiện trong phòng tắm ba nữ hài ngay tại thanh tẩy tóc. Cũng vãng thân thượng lau tắm rửa lộ. Trong đó Aoyama Nanami đang cùng với Mashiro. Aoyama Nanami giúp đỡ làm Mashiro vò đầu. Mà Kasumigaoka Utaha thì là tự mình một người ngồi ở một bên trên băng ghế nhỏ thanh tẩy mái tóc. Dài của mình. Sagiri lúc này mới chính thức rõ ràng thấy rõ Kasumigaoka Utaha thân thể. Vừa rồi bởi vì Aoyama Nanami đột nhiên đến. Dọa đến Sagiri có chút do dự. Còn chưa xem xong, Kasumigaoka Utaha liền tiến vào phòng tắm. Lúc này Kasumigaoka Utaha nghèo trước hai bên tròn trịa bên trên màu hồng anh đào cùng hạ thân Tùm cỏ thơm không ngừng hấp dẫn lấy Sagiri ánh mắt. Để nàng rời không ra hai mắt. Han Yu, thật hâm mộ a. Sagiri hô hấp cũng không khỏi biến thành ồ ồ. Sagiri muội muội, muốn giúp đỡ cùng nhau tắm sao? Kasumigaoka Utaha nhìn thấy Sagiri về sau, trên mặt cũng lộ ra ôn nhu mỉm cười. Đối với Sagiri nói, ta vẫn là tốt a. Sagiri đang nghe Kasumigaoka Utaha tra hỏi về sau, vốn đang dự định lắc đầu cự tuyệt, Nhưng là nghĩ lại, nếu như đối phương giúp mình thanh tẩy, vậy mình cũng có thể mượn cơ hội giúp đối phương thanh tẩy. Như vậy chính mình liền có thể quang minh chính đại dây vào Sở Kasumi Gaoka Utaha thân thể. Vừa nghĩ tới nơi này, Sagiri liền gật đầu kiên quyết đồng ý. Kasumi Gaoka Utaha đối với Sagiri thái độ cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng ngay từ đầu vẫn là một bộ do dự dự bộ dáng. Kết quả đột nhiên biến thành kiên quyết, hơn nữa còn biến thành một mặt mong đợi, có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Tắm rửa thời điểm, thường thường là một người buông lỏng chính mình thời điểm, cho nên Kasumi Gaoka Utaha không nghĩ nhiều cái gì, liền để Sagiri đi vào bên cạnh mình, sau đó xác nhận một chút nhiệt độ, dùng đầu bù hơi thanh tẩy một chút chính mình về sau. Liền bắt đầu giúp Sagiri đem thân thể ướt nhẹp. Mặc dù trước đó chính mình cùng Mashiro tắm rửa thời điểm cũng giúp lẫn nhau quá, nhưng là cùng Kasumi Gaoka Utaha còn là lần đầu tiên. Cho nên Sagiri tại Kasumi Gaoka Utaha giúp mình ướt nhẹp thân thể quá trình bên trong, cảm nhận được tay của đối phương tại tóc của mình, lỗ tai, cái cổ, ngực, lưng, sau lưng, dưới bụng, cái mông, đùi vừa đi vừa về lau thời điểm, Sagiri không khỏi có chút khẩn trương nổi da gà. Không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Kasumi Gaoka Utaha xúc cảm nhận lấy Sagiri trên thân da thịt biến hóa, nhịn không được vừa cười vừa nói. Hachi, Sagiri có chút khẩn trương muốn gọi một tiếng Kasumi Gaoka Utaha. Không cần khách khí như thế, gọi ta Utaha tỉ tỉ liền tốt. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Sagiri khẩn trương hướng nội dáng vẻ, cảm thấy đặc biệt có thú. Trong lòng cũng có chút thích cái này đáng yêu tiểu muội muội. Utaha tỉ tỉ, ngươi là thế nào cùng Kaka nhận biết? Sagiri có chút khẩn trương đưa ra trong lòng mình nghi vấn. Thế nào nhận thức a? Kasumi Gaoka Utaha nghe được Sagiri tra hỏi, không khỏi dừng tay lại bên trong động tác hồi tưởng một chút. Nhớ tới chính mình cùng Han Yu lần thứ nhất gặp mặt lúc, Han Yu nữ trang quẫn bách bộ dáng, Kasumi Gaoka Utaha trong lòng không khỏi tràn đầy ác thú vị nói với Sagiri, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi hỏi ngươi Kaka tương đối tốt. Sagiri gặp Kasumi Gaoka Utaha không nguyện ý nói với mình, không khỏi nhíu mày, phỏng đoán đối phương vì cái gì không muốn nói. Bất quá lần thứ nhất nhìn thấy Hanyu-kun thời điểm, siêu cấp đáng yêu thú vị đâu. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Sagiri dáng vẻ liền nhịn không được lên tiếng gợi ý một chút. Đáng yêu, thú vị. Sagiri một bên hưởng thụ lấy tới Kasumi Gaoka Utaha đầu xoa bóp, vừa bắt đầu tự hỏi dạng gì gặp nhau. Chính mình rõ ràng là cái nam sinh Kaka sẽ để cho người khác cảm thấy đáng yêu. Thú vị, nhắm mắt lại nha. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Sagiri dáng vẻ trầm tư cảm thấy phi thường thú vị. Cũng không cắt đứt đối phương, chỉ là tại muốn đem đối phương trên đầu bọt biển cọ rửa rơi thời điểm lên tiếng nhắc nhở một chút đối phương, mà Sagiri tại tóc thanh tẩy hoàn tất về sau, cũng đình chỉ suy nghĩ. Bởi vì tiếp xuống Kasumi Gaoka Utaha liền muốn giúp mình lau chùi thân thể, chà sát lưng, cho nên khi Kasumi Gaoka Utaha thay Sagiri xoa bên trên tắm rửa lộ thời điểm phát hiện Sagiri toàn bộ cá nhân biến thành toàn thân cứng ngắc, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. A ha, khi Kasumi Gaoka Utaha tay tại đụng chạm tới Sagiri trên thân mẫn cảm địa phương về sau, Sagiri càng là nhịn không được phát ra từng tiếng thở gấp. Sau đó lại vì chính mình xấu hổ thanh âm cảm thấy thẹn thùng mà đỏ mặt. Utaha tỉ tỉ, ta tới giúp ngươi đi. Khi Kasumi Gaoka Utaha giúp Sagiri thanh tẩy hoàn tất về sau, Sagiri cảm giác chính mình toàn thân có chút như nhũn ra. Bất quá nàng biết bây giờ không phải là thư giãn thời điểm, liền mạnh treo lên tinh thần nói với Kasumi Gaoka Utaha. Tốt a. Kasumi Gaoka Utaha cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp ngồi ở trên băng ghế nhỏ, đem phía sau lưng của mình lộ ra cho Sagiri. Sagiri đem hai tay đánh đầy sữa tắm về sau. Nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha thân thể đường cong. Nhịn không được nuốt miệng nước bọt. Sau đó đem hai tay chậm rãi duỗi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.